Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan tài ánh mắt co rúm một cái, thật là tinh diệu bài thi, cái này thật là hắn viết ra. Kha Văn một mặt không dám tin, câu trả lời liền ở phía trên, hai bên so sánh một tí, lại muốn so câu trả lời chính xác còn muốn tuyệt diệu. Thật lợi hại, không có người nào viết ra đan tên thuốc, hắn lại cầm 10 viên thuốc tên toàn bộ viết ra, chính xác không có lầm. Gia Giai Tuấn phát ra một tiếng thét kinh hãi, đáng sợ không phải bài thi tuyệt diệu, mà là mỗi một cái đan tên thuốc cùng niên đại, ghi chép cùng câu trả lời chính xác giống nhau như đúc. Cái này thì thôi, mỗi một loại đan dược yêu cầu vật liệu liêu, toàn bộ viết ra, nếu như nói Kỳ Dương câu trả lời là 90% chính xác. Liễu Vô Tà bài thi, đạt tới 12 thành, bởi vì Liễu Vô Tà liền thủ pháp luyện chế đều viết ra. Câu trả lời chính xác chỉ có tên thuốc, cần vật liệu, còn như thủ pháp luyện chế, đây là bí mật không thể truyền đồ, vậy sẽ không dễ dàng truyền thụ. Đánh đơn giản nhất ví dụ, rất nhiều quý giá ăn vặt, đại khái cách điều chế đều biết, muốn làm ra thứ mùi đó tới, cái này thì cần chế tạo thủ pháp. Đan dược cũng là như vậy, những đan dược này, đến từ chung quanh mỗi cái hoàng triều, đại yến hoàng triều dùng thuốc viên của mình cách điều chế đổi lấy. Thủ pháp luyện chế ba đại chủ cát cũng không biết, bọn họ căn bản không luyện chế được, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt thay đổi. Nhiều một cổ kính sợ, còn có một chút sợ, người này quá đáng sợ làm bọn họ cả người lông tơ dựng ngược, Đỗ Minh Trạch mặt xám như cho tàn, thân thể vô lực ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhuộm ướt vạt áo. Tiếu Minh Nghĩa thân thể giống như là run cầm cập như nhau, không ngừng run rẩy, thân thể dựa vào bàn, không để cho mình ngã xuống. Văn Tùng Hù được thiếu chút nữa tè ra quần, đang chờ cơ hội tìm cơ hội chạy trốn. Ba vị chủ cát, các ngươi thấy thế nào? Kha Văn hỏi nói, trưng cầu bọn họ ý kiến, từ câu trả lời đi lên xem. Liễu Vô Tà câu trả lời, vượt qua xa Kỳ Dương còn có Đỗ Minh Trạch các người. Giải thích hơn nữa cặn kẽ, lại viết ra tên chữ, lần này xem bọn họ còn có lời gì nói. Ba người khóe miệng đắng chát. Liễu Vô Tà sở dĩ để cho câu trả lời công bố, không phải là mượn mọi người miệng, không cho ba vị chủ cắt phản bác cơ hội đi, chép lại, hắn nhất định chép lại, coi như viết đúng rồi đan phương tên chữ, làm sao biết phương pháp luyện chế, nhất định có người âm thầm cho biết hắn câu trả lời chính xác. Còn có những thứ này thủ pháp luyện chế, cũng là hắn qua loa giả tạo đi ra. Vân Lam nhảy ra, nghi ngờ Liễu Vô Tà chép lại, không sai, nhất định là chép lại. Nam Cung Kỳ theo sát phía sau, bài thi của hắn muốn so với câu trả lời chính xác còn muốn chính xác. Không phải chép lại vậy là cái gì? Nói đùa, chúng ta bài thi so các ngươi tuyệt diệu, chính là chép lại, ý ngươi là tổng các cố ý đem câu trả lời cho chúng ta Thương Lan Thành. Tất Công Vũ phát ra cười lạnh một tiếng, hắn mới không sợ cầm sự việc làm lớn chuyện, rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật, cha một cái liền biết, Thương Lan Thành không sợ cha, nhưng có người nhất định biết sợ, cha được trên đầu bọn họ, xui xẻo khẳng định không phải Tất Công Vũ, chúng ta ba người nhất trí quyết định, Liễu Vô Tà câu trả lời chính xác nhất. Lấy được phân biệt đan hạng nhất, Mâu đại sư tuyên bố kết quả, một trì định âm, đi qua ba ngày đấu võ, Liễu Vô Tà lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép tại chỗ tất cả người, lấy được hạng nhất, chính các ngươi tự vận, vẫn là ép ta động thủ, tuyên bố kết quả một khắc kia, Liễu Vô Tà quỷ dị tại chỗ biến mất, đứng ở Đỗ Minh Trạch ba trước mặt người, trong tay đoàn đao chợt ẩn chợt hiện, thả ra ác liệt đao khí, không khí đổi được đậm đặc, mỗi cái người hô hấp có chút gấp rút, từ luận đan đại hội mở đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua mạng người. Ngày hôm nay phải phá thông thường, chúng ta cùng tiến lên. Đỗ Minh Trạch cắn răng một cái, tay cầm trường kiếm xông ra, Tiếu Minh Nghĩa còn có Văn Tùng không cam chịu lạc hậu. Ba người đồng loạt ra tay, đánh lén, các ngươi liền có cơ hội liền sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, trên trận đột nhiên xuất hiện ba cái bóng người, đồng thời xông về bọn họ ba người, Vân Lam còn muốn Nam Cung Kỳ muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, khí thế bừng bừng, đoàn đao phát ra đáng sợ đao khí, cuộn rạch thương khung, toàn bộ hội trường bị đao khí bao trùm. Ba người thân thể bị đau khí bọc, mất đi Liễu Vô Tà tung tích, không tốt. Đỗ Minh Trạch ý thức được không ổn, trường kiếm trong tay loạn vũ, đã rối loạn phương tắc. Sư phụ, cứu ta à? Tiếu Minh Nghĩa cùng Văn Tùng phát ra tiếng cầu cứu, bọn họ còn không muốn chết, khí tử vong bao phủ quanh thân, làm bọn họ không cách nào nhúc nhích. Thằng nhóc, ngươi dám giết bọn họ, ta lập tức giết ngươi. Vân Lam thân thể xông lại, muốn cứu bọn họ ba cái, hết thảy đều ở đây điện quang thời gian tới giữa phát sinh, muốn ngăn cản cũng không kịp. Ta muốn giết người, không có ai có thể ngăn cản. Lưỡi đao quét qua, phân là ba đạo đợt khí, càn quét tại chỗ, ngay trước mặt của mọi người, ba viên đỏ tươi đầu lâu bay lên, trên không trung nổ tung, hóa là huyết ngọc, vẩy rơi xuống mặt đất, mau, mau không còn kịp suy tư nữa. Ba người hoàn toàn tử vong, liền thống khổ cũng không cảm giác được, bị Liễu Vô Tà một đao bạo rơi đầu, À, ta muốn giết ngươi à? Ngay trước mình mặt, giết chết nhất hóc trò đắc ý. Vân Lam điên rồi, giống như là một đầu sư tử cuồng, xông về Liễu Vô Tà, nhanh vô cùng. Vân Lam, ngươi dám? Tất Công Vũ từ mặt bên nhanh chóng đến gần, bàn tay lăng không nghiền ép, thay Liễu Vô Tà chống cự một chiêu này, vẫn là chậm một bước. Vân Lam đã sớm làm xong ra tay chuẩn bị, thân thể chớp mắt tức đến, trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm ba thước, xảo quyệt kiếm pháp, trực bức Liễu Vô Tà cổ, không người nào có thể giết ta. Liễu Vô Tà rất bình tĩnh, đoản đao giơ lên, nhắm vào thương khung, giống như linh dương treo sừng, không có bất kỳ quỹ tích có thể tìm ra, đỉnh cấp một đao, lĩnh ngộ đao ý sau đó, còn chưa niềm vui tràn trề chiến đấu một tràng, cái này một đao một mực kiềm chế trong lòng, rốt cuộc có thể để phát tiết đi ra, vô tình đao ý, biến dạng thương khung, chiếm cứ ở trên đỉnh đầu đám mây đột nhiên nứt ra. Không chịu nổi đao ý ăn mòn, đao ý, đây là đao ý, Vương Hồng Tài lui về phía sau một bước dài, còn nhỏ tuổi, lại lĩnh ngộ được đao ý, bọn họ những thứ này thế hệ trước, tìm hiểu mấy chục năm, còn chưa mò tới ngưỡng cửa, cái thế giới này phải đổi sao, thật là đáng sợ đao ý. Kha Văn sắc mặt biến, như vậy thế cao ngất khí thế, làm mỗi cái tâm thần người run sợ, không chịu nổi đao ý áp chế, rối rít lui về phía sau, Thượng Quan Tài trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, hơi thêm suy đoán, là có thể đoán được, phân biệt đan câu trả lời tiết lộ, cùng hắn có quan hệ lớn lao, đắc tội như vậy cường địch, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, tiếp tục trưởng thành xuống, tương lai có rất lớn cơ hội, trở thành một đại tông sư. Vân Lam đã không cách nào tu thế, thân thể bị đao ý vững vàng khóa lại, quỷ đồng thuật thi triển, Vân Lam mỗi cả người pháp biến hóa, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, đoàn đao đột nhiên chém xuống, không khí truyền tới bạo liệt nổ minh tiếng, tạo thành khí bạo xông về bốn bề bát hoang, keng, Vân Lam trường kiếm, bị vô tình xé ra, trên mặt đất đá xanh không ngừng nổ tung, trao hướng bốn phía, vây xem ở chung quanh những người đó rối rít núp ở phía sau bàn, nổ bắn ra mà đến đá xanh, vỡ nát bàn, một ít thực lực dưới đáy tu sĩ bị cắt đứt ứng phó không kịp, miệng phun máu tươi, một đoàn đáng sợ mây đen, từ rẽ trận vị trí trung ương, bay lên trời, ngay sau đó, hai bóng người, từ đầy trời bụi bặm bên trong bay rớt ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, phốp, một ngụm máu tươi, từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra, sắc mặt uể oải, thân thể hung hãn đập vào khán đài khu vực, trên cánh tay áo quần toàn bộ nổ tung, bị chân khí biến dạng, Vân Lam cũng không chịu nổi, ước chừng lui mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, hắn nhưng mà tẩy tủy cảnh. Mới vừa rồi một kiếm kia, đủ để chém chết tẩy linh cảnh cao thủ, làm sao có thể, đối mặt tẩy tủy cảnh một kích toàn lực, hắn lại không có chết. Nam Cung Kỳ lộ ra vẻ kinh hoàng, mới vừa rồi một kiếm kia, coi như là tẩy linh cảnh đều không cách nào tiếp theo. Liễu Vô Tà chỉ là gặp một ít trọng thương thôi, hơn 30 tên các chủ, trên mặt mỗi người tràn đầy hoảng sợ, đao ý, không nghĩ tới đao ý mạnh như vậy. Cuối cùng, là đao ý xuất hiện, ảnh hưởng chiến cuộc, cộng thêm Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật, trước thời hạn tránh được có thể chết người địa phương, mới có thể tùy tiện tiếp theo. Yêu nghiệt à, hắn chính là một cái yêu nghiệt, năm vừa mới 18, thuật luyện đan xa xa vượt qua thế hệ trước, liền võ đạo một đường, đều như vậy tươi đẹp, không ra mấy ngày, nhất định nêu cao tên tuổi Đại Yến Hoàng Triều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sa Giai Tuấn lẩm bẩm nói, như vậy thiên tài, căn bản không che giấu được, sớm muộn sẽ một bước lên trời. Kỳ Dương đứng ở đằng xa, hai quả đấm chặt nặn, trên mặt toát ra hai sợi gân xanh, sát ý bập phủ hắn con ngươi, hắn quyết không cho phép Đại Yến Hoàng Triều có người vượt qua hắn địa vị. Hụ hụ, Liễu Vô Tà che ngực, cầm ra một viên thiên linh đan uống vào, áp chế ngực thương thế, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mình vận chuyển, lăn lăn linh khí giống như là thủy triều vậy, tràn vào hắn thân thể, Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong tràn ra mười mấy giọt chất lỏng, chảy vào thân thể, tu bổ nơi bị thương, trong chớp mắt, thương thế là tốt rồi 7-8 phần. Vân Lam, người thật là to gan, bọn họ tới giữa ký kết sống chết văn thư, Liễu Vô Tà thắng, bọn họ theo lý đáng chết, ngươi thân là trưởng bối, chủ động đối một tên hậu bối động thủ, ta khinh thường tại cùng ngươi nhập bọn, ngươi lại càng không phối làm đan bảo các chủ. Tất Công Vũ sắc mặt âm lãnh, xuyên qua phế tích, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, lại còn ngươi dám ra tay, trước qua hắn cửa ải này, Vân Lam một câu nói không ra, khí sắc mặt tái xanh. Tất Công Vũ nói không sai, bọn họ tới giữa có sống chết văn thư, ký kết một khắc kia bắt đầu, sống chết liền không kiềm được mình nắm trong tay, mọi người cũng nói ít đi một câu, Liễu công tử vậy không việc lớn, bọn họ ba cái vậy gặp trừng phạt, luận đan đại hội cứ như vậy đi, Lệ An thành tựu chủ nhà, lúc này nhất định phải đứng ra, hướng tại chỗ các vị ôm quyền, náo nhiệt cũng nên có cái thu tràng, cơ hội chỉ có một lần, tiếp tục ra tay, Vân Lam thì phải gặp phải quần khởi vây công, chỉ có thể hung hãn cắn răng, cùng tương lai có cơ hội, ở báo thù rửa hận, bàn ghế hủy diệt xong hết rồi, không có chỗ có thể ngồi. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi phế tích. Hiện tại ban hành, luận đan đại hội khen thưởng, Tang Ngôn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, cầm ra khen thưởng, hạng nhất lấy được đan dược tứ phẩm, thứ hai hạng ba lấy được đan dược cấp 3. Đối với Kỳ Dương còn có Tần Nhạc Thiên mà nói, đan dược cấp 3 không có bất kỳ sức dụ dỗ, bọn họ bản thân chính là tam phẩm luyện đan sư, chân chính có cám dỗ là cái này cái đan dược tứ phẩm. Kết quả thành toàn Liễu Vô Tà, nhận lấy bình sứ, sau khi mở ra, trực tiếp uống vào, liền chờ đợi ý cũng không có. Đan dược tứ phẩm, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người mơ ước, tốt nhất biện pháp, trực tiếp uống vào, hắn có thôn thiên thần đỉnh, ung dung đem luyện hóa, đan dược năng lượng, ngay tức thì ở hắn trong thân thể nổ tung, đánh vào tiên thiên tầng 4 cảnh, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 76, tiên thiên tầng 4, kinh mấy ngày nữa tu luyện, thái hoang đan điền sớm đã có tràn ra dấu hiệu, khí thế đột nhiên leo lên, Liễu Vô Tà chung quanh, dâng lên một cổ cuồng lưu, cuộn sạch bốn phía, tụ tập ở bốn phía những người đó không cách nào đến gần chút nào. Hắn điên rồi sao, tiên thiên cảnh uống đan dược tứ phẩm, sẽ không sợ căng bể thân thể. Cuồng Chiến hai tròng mắt toát ra nồng nặc kinh hãi, đan dược tứ phẩm chỉ có tẩy tùy cảnh mới có thể luyện chế. Bên trong ẩn chứa mạnh mẽ năng lượng, chỉ có đạt tới tẩy linh cảnh hậu kỳ, mới khá uống, Kỳ Dương vì đạt được viên thuốc này, đêm khuya tới uy hiếp Liễu Vô Tà, có thể tưởng tượng được, đan dược cấp 4 giá trị, lực lượng thật là đáng sợ chập chờn, sợ rằng tẩy linh cảnh cũng không theo kịp đi. Kha Văn các người đứng ở đàng xa, cảm thụ Liễu Vô Tà trên người tán phát ra đợt khí chập chờn. Trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút kinh hãi, mỗi người diễn cảm cũng kém không nhiều, tiên thiên cảnh uống đan dược tứ phẩm, chỉ có người điên mới sẽ làm như vậy, cái này ba ngày biểu hiện, rất nhiều người đã sớm cầm Liễu Vô Tà coi thành một cái người điên. Bởi vì chỉ có người điên, mới có thể làm ra như vậy nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc đi ra. Đợt khí lật lăn, chu vi mấy chục ngàn mét linh khí, giống như hải nạp bách xuyên, dung nhập vào Liễu Vô Tà thân thể. Vòng xoáy to lớn, giống như ngút trời ma thú, há mồm đem linh dịch chiếm đoạt đi vào, hóa là cam thuần chất lỏng, tràn ngập thái hoang đan điền, khí thế ổn định leo lên, một phát không thể thu thập, giống như một đầu thiên lý thần câu, rút dây cương, tùy ý bay cao, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, thái hoang thôn thiên quyết giống như sóng gió kinh hoàng, đánh vào hắn gân mạch, chân khí vỗ vào hắn thân thể, tẩy mỗi một tấc da thịt, thần bí cây giống, hấp thu số lớn linh dịch, lại cao hơn mấy tấc, phóng thích ra mộc hệ tinh khí càng ngày càng đậm. Đột phá, quát khẽ một tiếng, giải khai tiên thiên tầng 3, chạy thẳng tới tầng 4 đi, càng nhiều tinh thuần linh khí, từ càng địa phương xa xôi tụ tập tới đây, cầm xuất thân trên tất cả thiên linh đan cùng với còn thừa lại mấy cái kim linh đan. Cùng nhau uống vào, một hơi uống nhiều đan dược như vậy, như cũ không cách nào thỏa mãn chân khí nhu cầu. Kỳ Dương ánh mắt, toát ra vẻ ngưng trọng, người bình thường đan điền, căn bản không chịu nổi như vậy hùng hậu chân khí, hắn là như thế nào làm được, đáng sợ, quá đáng sợ, khó trách hắn có thể ung dung vượt cấp khiêu chiến. Xa Giai Tuấn tựa hồ rõ ràng, Liễu Vô Tà lần lượt vượt cấp khiêu chiến, cùng hắn chân khí cường đại, có bí mật không thể phân quan hệ, tại chỗ không thiếu tẩy linh cảnh cao thủ, bọn họ tự nhận không làm được một điểm này, hấp thu nhiều linh khí như vậy, thân thể đã sớm bị căng bể, còn không đột phá cảnh giới, thân chết trước, đạo đã tiêu, thật là một cái yêu nghiệt, đàn đạo thiên phú mạnh mẽ thì thôi, võ đạo thiên phú lại cũng như vậy mạnh mẽ, để cho chúng ta những người bình thường này sau này sống thế nào à? Tả Hoàng lắc đầu than thở một tiếng. Thật là người so người, tức chết người, không có Liễu Vô Tà, bọn họ những người này tự nhận thiên phú luyện đan mạnh mẽ. Đền bù võ đạo thiếu sót, Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho mỗi cái người khóe miệng đắng chát, một người thật có thể kiêm được tất cả chức nghiệp sao? Bốn phía bàn luận sôi nổi, Liễu Vô Tà hao tốn hai tiếng, cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, mở ra hai tròng mắt, hai đạo hàn mang bảo bắn ra, không khí truyền tới một hồi sao động, khí thế thật là mạnh chập chờn. Tần Nhạc Thiên âm thầm nói, mở hai mắt ra một khắc kia. Tựa như thiên địa biến sắc, trên mình khí thế một chút xíu tu liễm, biến thành người bình thường dáng vẻ, vậy thâm thúy hai tròng mắt, làm người ta không dám bức thị, liếc mắt nhìn, giống như bị một tôn vạn cổ hung thú khóa lại, cả người không thoải mái, sắc trời vậy hoàn toàn tối lại, đám người lục tục rời đi, Liễu công tử, chúng ta cáo từ, sau này gặp lại, có chút dự định đi suốt đêm trở về, một phần chia muốn ở thiện thành ở một đêm, ngày mai lên đường, Liễu Vô Tà từng cái đáp lễ, có thể kết giao nhiều người như vậy, đối hắn trưởng thành còn có lịch duyệt. Tăng lên không thiếu, Liễu công tử, đây là chúng ta đan bảo các lệnh bài, sau này có cơ hội tới đế đô thành, tay cầm lệnh bài, thông suốt không trở ngại, bất luận là mua đan dược, hay là mua linh dược, bằng lệnh bài này, cũng có thể bớt 20%, Mâu đại sư cầm ra một quả lệnh bài trao tay đến Liễu Vô Tà trong tay. Chuyện hôm nay, đối Liễu Vô Tà tâm tồn áy náy, coi như là đền bù, mọi người hiểu lòng nhau, vậy không khách khí, đế đô thành hắn sớm muộn cũng phải đi, mượn đan dược tứ phẩm, đột phá tiên thiên tầng 4. Lần kế đột phá, yêu cầu tài nguyên hơn nữa đáng sợ, gia nhập học viện đế quốc, thế ở tất được, đáng đánh gọi cũng đánh, tất công vũ cùng cái khác các chủ, hàn huyên một phen, mang Liễu Vô Tà đi suốt đêm hồi Thương Lan Thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Lần này phân biệt đan trước thời hạn tiết lộ câu trả lời, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Các chủ, ta hoài nghi phân biệt đan câu trả lời tiết lộ, nhất định là tượng quan tài giở trò quỷ. Vân Lam còn không bản lãnh này. Lôi Đào chạy xe ngựa, nhanh chóng tiến về trước, thanh âm truyền vào thùng xe, mọi người trong lòng cũng rõ ràng, ai vậy không có nói ra, cửa này ư tổng các danh dự, chuyện này sau này có cơ hội, ta sẽ điều tra rõ. Tất Công Vũ trong ánh mắt thoáng qua một chút ngoan ý, cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, lần này suýt nữa bị bọn họ tính toán, bọn họ muốn giết chính là ta, chuyện này ta sẽ tự mình điều tra rõ. Liễu Vô Tà đột nhiên nói chuyện này, hắn sẽ tự mình đi điều tra, Đế Đô Thành sớm muộn cũng sẽ đi, có chính là cơ hội, cùng hắn điều tra ra được, nhất định sẽ không bỏ qua thượng quan tài. Xe ngựa ở trên quan đạo nhanh chóng chạy, nhanh nhất chiều mai là có thể chạy về Thương Lan Thành. Vô Tà, ngươi ở lo lắng từ ra? Tất Công Vũ quan tâm hỏi nói, ngày đó ở Vạn Gia đấu thú tràng, Điền Gia cùng Vạn Gia mượn cơ hội muốn chu diệt Liễu Vô Tà. Là Hoắc Đại Sư đứng ra, giữ được Liễu Vô Tà một tháng thời gian, còn có hai ngày, tháng một mãn hạn, hắn không có ở đây Thương Lan Thành, lo lắng hai nhà đối tử ra bất lợi, ngược lại cũng bình thường, ta có loại dự cảm xấu. Liễu Vô Tà cau mày nói, chỉ bằng vào Vạn Gia cùng Điền Gia, đối tử gia không tạo thành quá lớn uy hiếp, có Từ Nghĩa Lâm ở đây, ngồi vững Thương Lan Thành, hai nhà chưa đủ là mắc, hắn rời đi Thương Lan Thành trước, sườn ép dầu thần bí lửa cháy, Tiết gia người xuất hiện ở Thương Lan Thành, cái này không phải là chuyện tốt, Tiết gia tham dự vào, sự việc thì phiền toái, có thể trước thời hạn đối tử gia động thủ, đã xé rách ra mặt, có Tiết gia chống đỡ, hai nhà này nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tiêu diệt Từ gia, yên tâm đi, không có việc gì. Ta trước khi đi thời điểm phân phó qua lão Hoắc, Từ gia nếu là có sự việc, hắn sẽ thời gian đầu tiên đi, chiều mai chúng ta liền chạy trở về. Tất Công Vũ an ủi một câu, Thương Lan Thành nhiều năm như vậy một mực bình yên vô sự. Điền, Vạn hai nhà không dám hành động thiếu suy nghĩ, xe bánh xe nghiền ép mặt đất, phát ra liên tiếp thanh âm, Liễu Vô Tà một mực thể xác và tinh thần không yên. Không nói ra được, chính là cảm giác có dũng khí nguy cơ đang tiềm ẩn đang đến gần. Không tốt, chúng ta mau xuống xe. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà nhảy ra thùng xe, từ trên mui xe cướp đi ra, Tất Công Vũ theo sát phía sau, nóc xe bị đụng ra một cái to lớn lỗ thủng, ung ung, mặt đất truyền tới liên tiếp tiếng ầm ầm, bốn con thần tuấn đột nhiên bay lên, bị nổ được máu thịt mơ hồ, Lôi Đào thật may phản ứng đủ mau, thừa dịp nổ tung ngay tức thì, nhào vào bên cạnh bụi cỏ, coi như vậy, hắn cánh tay phải vẫn bị nổ bị thương, máu thịt mơ hồ, có người ở dưới đất chôn giấu rất nhiều thuốc nổ, những thứ này thuốc nổ uy lực ngược lại không phải là rất mạnh. Vậy nổ người không chết, trọng thương thông thường tiên thiên võ giả hoàn toàn không thành vấn đề. Rốt cuộc là ai ở bọn họ đi qua trên đường, chôn thuốc nổ, Liễu Vô Tà đứng ở ven đường trên một cây đại thụ. Sắc mặt phiền muộn, Tất Công Vũ đỡ dậy Lôi Đào, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt càn quét một vòng, bốn phía đen nhánh một phiến, xa xa bí mật trong rừng, truyền tới đại lượng tiếng xào xạc, cũng đừng lén lén lút lút, cút ra đây đi, kinh khủng sát ý từ Tất Công Vũ trên mình thả ra ngoài. Thật may Liễu Vô Tà phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, coi như sẽ không bị nổ chết, cũng sẽ bị thuốc nổ hình thành đánh vào nổ bị thương. Rốt cuộc là ai phục kích ở nửa đường bọn họ, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là mạng lớn, lại có thể trước thời hạn phát hiện chúng ta chôn thuốc nổ. Hai mươi mấy đạo bóng người màu đen, từ đằng xa bí mật trong rừng đi ra, thanh âm rất quen thuộc, ban ngày còn nghe được qua, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Vân Lam, lại là ngươi. Tất Công Vũ trong mắt co rúm một cái, tuyệt đối không nghĩ tới, cản đường cướp giết sẽ là Vân Lam. Không sai, chính là ta, tối hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Vân Lam trừng mắt sắp nứt, đệ tử chết, nhận hết khuất nhục, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua. Hai mươi mấy tên hắc y nhân xông lên sau khi đi ra, đem ba người vây quanh vòng tròn, tối nay ai cũng nghỉ muốn chạy trốn. Ta thật là tò mò, chúng ta cơ hồ cùng trong chốc lát rời đi, ngươi làm sao có thể có dư thừa thời gian ở chỗ này chôn thuốc nổ, sao chúng ta tới trước một bước? Tất Công Vũ trầm thấp hỏi. Luận đan kết thúc, bọn họ ba người thời gian đầu tiên rời đi, một khắc không có trễ nãi, chính là sợ trên đường gặp gỡ phục kích, vẫn không có nghĩ đến, Vân Lam trước hay là hành một bước, mang Nam Cung Kỳ còn có mấy chục tên cao thủ, ở nửa đường chờ bọn họ, dù sao các ngươi chết đến ập lên đầu, ta cũng không sợ nói cho các ngươi, ngay tại ngày hôm qua, chúng ta đã phái người ở chỗ này chôn thuốc nổ, còn như ta hai người chúng ta, nói cho ngươi cũng không sao, Thiện Thành đến Thương Lan Thành, còn có một con đường tắt, cái này còn phải cảm ơn thượng quan các chủ, con đường này chỉ có vô cùng ít người biết, cái này con đường tắt, bình thường cực ít có người đi, người bình thường cũng không biết, Tất Công Vũ mỗi lần tới đến Thiện Thành, đi đều là quan lộ, dĩ nhiên không biết cái này con đường mòn, quả nhiên như vậy, hết thảy các thứ này đều là thượng quan tài âm mưu. Ban ngày phân biệt đan câu trả lời, cũng là thượng quan tài cho các ngươi đi, Tất Công Vũ gật đầu một cái, hết thảy đáp án cũng giải khai, coi như ngày hôm nay Liễu Vô Tà không có thắng được cái này một chàng. Thượng quan Tài vậy không dự định để cho bọn họ còn sống trở lại Thương Lan Thành. Để tránh tiết lộ đêm đó uy hiếp chuyện của bọn họ. Ngày hôm qua thì có người canh giữ ở chỗ này, ban đêm phục kích, hừ, các ngươi dám can đảm cùng thượng quan các chủ cướp đoạt hạng nhất. Muốn trách thì trách các ngươi quá không thức thời. Vân Lam phát ra cười gằn một tiếng, trường kiếm trong tay ở trong đêm đen nhánh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt choáng váng. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không nói câu nào, lẳng lặng nhìn bọn họ đang biểu diễn. Vân Lam cùng Nam Cung Kỳ theo thứ tự là Tẩy Tủy cảnh tầng 1. Cùng Tất Cung Vũ cảnh giới giống nhau, chiến đấu, Tất Cung Vũ một người rất khó ngăn cản hắn hai người chúng ta. Tình hình mà còn có hơn 20 tên hắc y nhân cường giả, cùng một màu tẩy linh cảnh, lôi đào bất quá tiên thiên cảnh, càng không phải là đối thủ, chỉ cần kiềm chế Tất Cung Vũ, những người này ung dung giết chết Liễu Vô Tà. Các ngươi nói cho ta những thứ này, sẽ không sợ ta sống chạy đi? Cầm những tin tức này nói cho tổng các, tước đoạt các ngươi các chủ vị. Tất Cung Vũ rất tức giận, những người này vì mục đích, lại không chừa thủ đoạn nào, không có cơ hội, ta hai người chúng ta liên hiệp, ngươi còn sống chạy trốn ra ngoài có thể sao? Vân Lam phát ra cười lạnh một tiếng, từng bước một ép tới gần, hơn 20 tên hắc y nhân làm ra một cái động tác tay, hướng Liễu Vô Tà đánh bọc sườn, mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 77, đêm khuya giao chiến, thân thể từ trên cây cướp xuống, 20 mấy tên hắc y nhân vây quanh đem Liễu Vô Tà vây quanh. Thằng nhóc, chính ngươi tự vận, vẫn là chúng ta động thủ. Lôi Đào mất đi sức chiến đấu, cánh tay phải vết thương miễn cưỡng cầm máu, tùy tiện chiến đấu, vết thương liền sẽ sụp đổ, tay trái cầm đao, muốn gia nhập chiến đoàn, các ngươi là thượng quan tài người? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi. Bọn họ quần áo đen che mặt, không thấy được hình dáng, chết đến ập lên đầu, nói nhảm còn như thế nhiều, chịu chết đi. Nhóm hắc y nhân dậy mà động, trong tay trường đao phát ra mạnh mẽ đao khí, cuốn tới, sao thưa trăng sáng, nhàn nhạt ánh trăng chiếu chói lọi xuống, tuy không đạt tới ban ngày, nhưng không ảnh hưởng mọi người tầm mắt, tẩy linh cảnh tầng 5 đến tầng 8 không cùng, hội tụ thành sắt thép nước lũ, ngay cả là đỉnh cấp tẩy linh cảnh, đối mặt 20 mấy người gió lớn mau mưa, thật khó làm ra phòng ngự hữu hiệu. Lôi Đào tay cầm trường đao, muốn gia nhập chiến đoàn, ngươi thủ ở một bên, để tránh có người chạy trốn. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, để cho Lôi Đào thủ tại chỗ, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, hóa là lau một cái tàn ảnh, 24 người công kích, toàn bộ lạc không, oanh, trên mặt đất xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, bị đao khí biến dạng, đá vụn loạn bay, Vân Lam cùng Nam Cung Kỳ còn chưa ra tay, tạo thành góc thế, phong khóa lại Tất Cung Vũ đường đi, cùng giết chết Liễu Vô Tà sau đó. Bọn họ dự định động thủ nữa, tất cả người sửng sốt một chút, Liễu Vô Tà lại tránh được một kích chí mạng. Tàn ảnh quỷ dị rời đi vòng chiến, xuất hiện ở vòng vây ra, ai cũng không có phát hiện, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, chỉ bằng các ngươi đám này rác rưởi cũng muốn giết ta. Đoàn đao ra khỏi vỏ, hóa là lau một cái tàn quang, lăng không chém xuống, máu hồng đao pháp lấy quỷ mị nổi danh, không có quá nhiều hoa lệ chiêu thức, đơn giản trực tiếp, mỗi một đao khóa lại loài người nhược điểm, thất tinh bộ thi triển, giống như một đạo nhún nhảy tinh linh. Qua lại 24 người bên trong, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đoàn đao xuyên thấu bọn họ thân thể, tốc độ quá nhanh, mau để cho người không tưởng tượng nổi. Tẩy linh cảnh tốc độ, không đạt tới Liễu Vô Tà một phần vạn, thất tinh bộ đã sớm tu luyện tới đại thành cảnh, phối hợp quỷ đồng thuật, bọn họ mỗi một cái động tác, ở Liễu Vô Tà trong mắt, thả chậm gấp mấy lần, không tốt, dẫn đầu hắc y nhân phát ra một tiếng rít, ý thức được không ổn, công kích của bọn họ, toàn bộ lạc không, ngược lại thì Liễu Vô Tà đoàn đao, làm bọn họ rợn cả tóc gáy. Chết, khí thế bừng bừng, kinh khủng đao ý, biến dạng không khí, cuốn sạch toàn bộ quan đạo, những người quần áo đen này, còn không biết Liễu Vô Tà lĩnh ngộ đao ý, xuất hiện một khắc kia, mỗi cái người giống như run cầm cập như nhau, hù được run lẩy bẩy, bị đao ý khóa lại thân thể, suy suy suy, máu tươi phun ra, hóa là vô cùng khí lưu, đem ven đường một ít cây cối, cắt tan tành, thân máu thịt, càng thì không cách nào ngăn cản đao ý ăn mòn, từng hạt tròn đỏ tươi đầu lâu, trên không trung nổ tung. Bọn họ thân thể ngay tức thì hóa là từng tờ một da người. Thân thể bên trong tinh hoa, bị Liễu Vô Tà toàn bộ cắn nuốt hết, vừa đối mặt, biến mất 10 tên hắc y nhân. Ngừng, bốn phía rơi vào không tiếng động trạng thái ngừng, còn thừa lại 14 tên hắc y nhân. Ngay tại chỗ, không biết làm sao, Vân Lam cùng Nam Cung Kỳ nhìn nhau, từ với nhau trong ánh mắt, thấy được nồng nặc kinh hãi. Đã sớm biết, Liễu Vô Tà có thể vượt cấp khiêu chiến, một chiêu giết chết tiên thiên tầng 5, lại không nghĩ rằng, hắn có thể cảnh giới lớn vượt qua. Tàn sát tẩy linh cảnh, giống như tàn sát heo chó vậy, như vậy ung dung, đồng loạt ra tay, trước hết giết Tất Cung Vũ, lại giết liền tên tiểu xúc sinh này, Vân Lam một tiếng kêu to, chẳng muốn ở chờ đợi, rút binh khí ra, bay tấn công lên, kinh khủng tẩy tủy thế, nghiền ép Tất Cung Vũ, Vô Tà, có cơ hội nghĩ biện pháp chạy trốn, không cần để ý ta, Tất Cung Vũ một tiếng thét dài, để cho Liễu Vô Tà tìm cơ hội chạy trốn, không cần để ý bọn họ, để cho Liễu Vô Tà có chút cảm động. Bọn họ tới giữa từ lúc ban đầu lợi dụng, đã kết hữu nghị, há có thể bỏ lại bọn họ, một mình rời đi, đi qua Thiện Thành những chuyện này. Tất Công Vũ cầm Liễu Vô Tà làm bằng hữu, tuyệt không đơn giản lợi dụng, một điểm này Liễu Vô Tà đã sớm cảm nhận được. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng nghỉ muốn chạy trốn. Vân Lam tăng nhanh tốc độ xuất thủ, ùn ùn kéo đến tẩy tủy kinh khí, xông lên hướng bốn phía. Tất Công Vũ lấy một chọi hai, phần thắng rất thấp, còn thừa lại 14 tên hắc y nhân, đột nhiên động một cái, bọn họ bước chân đổi được vô cùng quỷ dị, lại biết trận pháp chi đạo, bày trận, dẫn đầu hắc y nhân phát ra tiếng quát khẽ, trong chớp mắt, thành lập đi ra một bộ không biết tên trận pháp. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, loại mặt hàng rác dưới này trận pháp, vậy không biết xấu hổ lấy ra, bước chân thoáng một cái, ở trận pháp bên trong, tới lui tự do, một màn này, để cho 14 tên hắc y nhân mặt lộ hoảng hốt. Người này không chỉ có võ đạo thiên phú kỳ giai, đàn đạo thiên phú lại là áp đảo đời trước bên trên. Không nghĩ tới trận pháp một đạo, hiểu được như vậy hơn, cái này thế gian không thể nào có hoàn mỹ người, để cho các ngươi kiến thức một tí, cái gì mới kêu chân chính trận pháp chi đạo. Thân thể giống như thải điệp, không đoán ra bước kế tiếp xuất hiện ở nơi nào, Liễu Vô Tà thanh âm, ở bốn phía chợt ẩn chợt hiện, trong tay đoàn đao hóa là lau một cái nắng chiều tàn tuyết. Cướp hướng mặt đất, 14 tên hắc y nhân bố trí trận pháp, nhược điểm ngay tại bọn họ trên hai chân. Người khác không nhìn ra, Liễu Vô Tà một mắt liền có thể vạch trần, rắc rắc, phía bên phải hai người quần áo đen, hai chân đồng loạt cắt ra, biến thành một nửa thân thể, nằm trên mặt đất kêu rên, tốc độ thật nhanh, dẫn đầu hắc y nhân trong con ngươi lộ ra một vẻ hoảng sợ. Thân thể lui về sau một bước, bọn họ sợ, Liễu Vô Tà trong tay đao, để cho bọn họ sợ, tản ra như vậy khí tức âm hàn, đủ để xuyên thủng tâm linh của bọn họ, một mặt hờ hững, từng bước một hướng còn thừa lại 12 tên hắc y nhân đi tới. Xa xa chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, Tất Công Vũ từng bước lui về phía sau, đã lui đến bí mật trong rừng, tốc chiến tốc thắng, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, hóa lui là vào, thừa dịp hắc y nhân còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đi trước ra tay, chúng ta đi mau, đem nơi đây tin tức truyền cho các chủ. Dẫn đầu hắc y nhân ra lệnh một tiếng, gọi đồng bạn hướng xa xa rừng rậm lao đi. Hiển nhiên, bọn họ cùng Vân Lam cũng không phải là một phe. Thời khắc mấu chốt, lựa chọn chạy trốn, bọn họ trong miệng các chủ lại là ai? Muốn đi? Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười khẽ, đi qua ai đồng ý sao? Động tác mau lẹ, xuất hiện ở hắc y nhân trước mặt, ngăn lại đường đi của bọn họ, đoàn đao vén lên, đao ý tràn ngập, kinh khủng đao cương, tạo thành một tòa màn sáng, bao phủ xuống, đem còn thừa lại 12 người, toàn bộ khóa tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, lực lượng bực nào, tiên thiên tầng 4 chân khí muốn so với đỉnh cấp tẩy linh cảnh mạnh hơn hoành. Thái Hoang trong đan điền thần bí cây giống, thả ra một cổ kinh khủng mộc hệ tinh khí, dung nhập vào Liễu Vô Tà cánh tay. Chân khí xuất hiện kinh người biến hóa, giống như là từng cái cành liễu, quét về phía tất cả hắc y nhân, cùng hắn liều mạng, 12 tên hắc y nhân, tim đưa ngang một cái, muốn cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, một đám sụp đổ ngõa cầu, không chờ bọn họ tiến lên, đáng sợ kiếm cương, tạo thành màn chơi, chấn áp 12 người không cách nào nhúc nhích, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là cảnh giới, không chịu nổi một kích, bình bịch bịch, không trung truyền tới liên tiếp tiếng nổ, người quần áo đen thân thể, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Máu thịt tung tóe, Lôi Đào liền ngồi ở cách đó không xa, một màn trước mắt, hắn nhìn rõ ràng, trong con người toát ra nồng nặc kinh hãi, bị Liễu Vô Tà sát phạt thủ đoạn nơi sợ ngây người. Không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, khỏe mạnh giống như con beo, thân thể lăng không đè xuống, liên tục quơ múa ba đao, tạo thành đường chéo hình dáng, cuối cùng năm tên hắc y nhân, hoàn toàn ngã ở vũng máu bên trong, hóa làm người ra, cái này thì kết thúc. Lôi Đào dụi mắt một cái, lấy là sẽ trải qua một phen đánh nhau chết sống. Liễu Vô Tà coi như thắng được, cũng là thắng thảm, sự thật cũng không phải là như vậy, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, 24 tên hắc y nhân, còn chưa chân chính ra tay, bị tàn sát không còn một mống, bước chân một chút, Liễu Vô Tà rơi vào bí mật trong rừng, đoàn đao hung hăng chém xuống, ba người thuộc về rằng co bên trong, thình lình đao cương, để cho Vân Lam thu hồi khí thế, cướp đến một bên, như vậy hít thở khó khăn đao cương, làm hắn một hồi lòng vẫn còn sợ hãi, chiến đấu đột nhiên ngưng, bốn người phân đứng bốn cái khu vực. Liếc mắt nhìn nhau, ngươi làm sao có thể giết sạch bọn họ? Nam Cung Kỳ chỉ Liễu Vô Tà, nói chuyện có chút lời nói không có mạch lạc. 24 tên tẩy linh cảnh, mỗi cái cũng là cao thủ, ngắn ngủi mấy phút, bị Liễu Vô Tà toàn bộ giết sạch. Tất Công Vũ nhìn một cái Liễu Vô Tà, trong con ngươi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, còn có vẻ khiếp sợ, mỗi cái người đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực. Đã vượt qua bọn họ hiểu phạm vi, vượt cấp khiêu chiến, khó như lên trời, có vấn đề gì không? Khóe miệng ẩn chứa nhàn nhạt giễu cợt. Vân Lam hận được cắn răng nghiến lợi, trường kiếm trong tay chỉ hướng Liễu Vô Tà, Nam Công huynh, người thay ta kềm chế Tất Công Vũ, ta muốn đích thân giết hắn. Nói xong, thân thể bay tấn công lên, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, tự tay thay Tiếu Minh Nghĩa trả thù. Được, Nam Cung Kỳ cướp hướng Tất Cung Vũ, chiến đấu một lần nữa đánh vang. Vô Tà, ngươi muốn chú ý, Tất Cung Vũ phân thân không thuật, bị Nam Cung Kỳ gắt gao vây khốn, không để cho hắn đến gần Liễu Vô Tà. Tẩy Tủy Cảnh sao, khóe miệng hơi giơ lên, Vân Lam Trường Kiếm tấn công tới, tất cả loại xảo quyệt quỷ dị kiếm pháp, ép được Liễu Vô Tà có chút tay chân luống cuống. Đối phó Tẩy Linh Cảnh, có thể làm được một đao trong nháy mắt giết. Tẩy Tủy Cảnh xương cốt bị chân khí chế tạo qua, giơ tay nhấc chân tới giữa, giống như sấm sét hổ gầm, chân khí hình thành đánh vào, giống như lửa cháy mạch đang cháy. Đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên cùng Tẩy Tủy Cảnh giao chiến. Nhất định phải chú ý đề phòng, thích ứng, hắn còn cần một đoạn thời gian tới thích ứng Tẩy Tủy Cảnh tiết tấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới có thể tìm nhược điểm của đối phương, màu vàng hồn hải, gió nổi mây vần, kinh khủng màu vàng hồn lực đang dục dịch, Vân Lam mỗi một cái động tác, Liễu Vô Tà nhớ ở tim, trong chớp mắt, hắn xuất kiếm 27 lần, kiếm thứ 28 thời điểm, Vân Lam kiếm pháp đột nhiên biến đổi, lại khôi phục lúc ban đầu kiếm pháp, bộ kiếm pháp này tổng cộng 27 chiêu, liên miên không ngừng, mỗi cái người đều có mình độc môn võ kỹ, Liễu Vô Tà cũng là như vậy, chỉ cần tìm được vũ kỹ sơ hở, là có thể đem phá giải, 27 thức kiếm pháp xuất hiện ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong, quỷ đồng thuật thi triển, mỗi một chiêu mỗi một thức, liên tục ở màu vàng hồn hải bên trong suy diễn, mấy hơi thở thời gian, 27 chiêu kiếm pháp, xuất hiện 8 chỗ nghiêm trọng chỗ sơ hở, quỷ đồng thuật có thể nhìn ra chiêu thức thiếu sót, lại như này thần kỳ, nghiêng người tránh một kiếm, Liễu Vô Tà cướp đến một nơi trên cây to, Vân Lam theo sát phía sau, hai người tại đại thụ trên tiếp tục giao chiến, to bằng cánh tay thân cây, bị kiếm khí biến dạng, hóa là vô số mặt gỗ, thằng nhóc, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Vân Lam sát ý nghiêm nghị, dựa vào thất tinh bộ, Liễu Vô Tà ung dung tránh, khí Vân Lam oa oa kêu to. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy, chương 78, chém chết Tẩy Tủy Cảnh, truy phong 27 kiếm, Vân Lam tuyệt kỹ thành danh, lần nào cũng đúng, xuất đạo nhiều năm như vậy, ít có đối thủ, chưa bao giờ có người để cho hắn liền ra 27 kiếm. Ngày hôm nay, hắn trong mắt con kiến hôi giống vậy nhân vật, 5 lần 7 lượt đùa bỡn hắn, dựa vào một bộ thân pháp, né trái né phải, làm hắn không thể làm gì, như vậy bực bội cảm, hận được cắn răng nghiến lợi, phát ra từng tiếng gầm thét, ngươi truy đuổi ta đuổi, Liễu Vô Tà cũng không phản kích, mượn quỷ đồng thuật, tìm được truy phong 27 kiếm 8 chỗ sơ hở. Muốn đánh bại Vân Lam, cần từ những sơ hở này trong đó bắt tay, truy phong đoạt mệnh, Vân Lam một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay hóa là một đạo tàn ảnh. Vô hạn tại đến gần người kiếm hợp nhất trình độ, truy phong 27 kiếm một chiêu lợi hại nhất, cơ hội sẽ đến, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt nụ cười. Trong tay đoản đao đột nhiên làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đâm về phía Vân Lam phía bên phải dưới nách, xảo quyệt vô cùng, Vân Lam hù được cả người run một cái, truy phong đoạt mệnh kiếm tử huyệt, đang phía bên phải dưới nách, hắn là như thế nào biết được, không rút lui hồi trường kiếm, tử huyệt bại lộ, bị Liễu Vô Tà đâm trúng, thân thể nhất định gặp phải xuyên thủng. Coi như hắn giết chết Liễu Vô Tà, cũng là lấy mạng đổi mạng, không còn kịp suy tư nữa, hắn còn không muốn chết, thời gian đầu tiên lựa chọn hướng bên phải lao đi, tránh Liễu Vô Tà tuyệt mệnh đao, ngươi quá chậm, đoản đao sát Vân Lam thân thể, hù được hắn cả người mồ hôi lạnh, rút lui hồi trường kiếm một khắc kia, Vân Lam biết lỗi rồi, sai hoàn toàn, một chiêu sai, từng chiêu sai, Liễu Vô Tà đoản đao, không cho hắn thở dốc cơ hội, liên miên không ngừng, giống như sóng gió kinh hoàng vậy, ùn ùn kéo đến xoắn tới, không thể nào. Cái này không thể nào, ngươi làm sao biết ta chiêu thức sơ hở? Vân Lam hoảng sợ kinh hãi, Liễu Vô Tà mỗi một đao đều có nhằm vào tính, hắn trường kiếm còn chưa ra tay, liền bị Liễu Vô Tà đao khí ép trở về, bực bội vô cùng, quỷ đồng thuật phá giải Vân Lam kiếm pháp, cộng thêm tiên đế trí khôn, ung dung làm tan rã hắn từng đợt sóng thế công, phá giải là một mặt, muốn hoàn toàn chém chết Vân Lam, khó như lên trời, đối thủ là Tẩy Tủy Cảnh, chỉ bằng vào phá chiêu thức, xa xa không đủ, chân khí độ dày trên Vân Lam cao hơn Liễu Vô Tà hết mấy cấp bậc, trường kiếm đột nhiên cắt, dự định cứng đối cứng, lợi dụng Tẩy Tủy Cảnh mạnh mẽ đợt khí, cưỡng ép xé ra Liễu Vô Tà công kích, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, xảo kinh cuối cùng có hạn, kinh khủng chân khí, tạo thành gió lớn hét giận dữ, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo một cái, hai người tới giữa, cuối cùng bước ngang qua trước Tẩy Linh Cảnh, muốn vượt qua đi, giống như lên trời, Liễu Vô Tà ở chờ, hắn cơ hội còn không xuất hiện, thân thể bạo lui, tránh Vân Lam đánh vào, lựa chọn du đấu. Thằng nhóc, chớ núp, ngươi không trốn thoát được, coi như ngươi tìm được ta chiêu thức sơ hở vừa có thể như thế nào. Ta là đường đường Tẩy Tủy Cảnh, chỉ bằng vào chân khí, là có thể nghiền chết ngươi, Vân Lam phát ra cười gằn một tiếng, một tái trốn, một tái truy đuổi, hai người ở cây cối trên không ngừng nhảy, Lôi Đào đứng ở phía dưới, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, có thể ở tẩy tùy cảnh trong tay đi trăm chiêu mà không bại. Đỉnh cấp tẩy linh cảnh vậy không làm được một điểm này. Có bản lãnh ngươi có thể đuổi kịp ta nói sau. Kế dụ địch, Liễu Vô Tà muốn dẫn dụ hắn bị lừa, mới có cơ hội đem hắn chu diệt, cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, chết đúng là hắn, càng ngày càng giận dữ. Vân Lam tính cách vốn là hung ác, năm lần bảy lượt bị Liễu Vô Tà đùa cợt, đuổi giết nửa ngày, liền chéo áo của hắn cũng chưa đụng được, càng là có cuồng nộ bên bờ, người ở dưới cơn giận dữ, liền sẽ sai lầm, làm ra một ít chuyện điên rồ. Ngươi truy đuổi ta đuổi, hai người chơi nổi lên trò chơi mèo vờn chuột, thời gian cấp bách, đến ban ngày, sẽ có người đi ngang qua nơi đây, còn muốn đuổi giết bọn họ, càng không dễ dàng. Vân Lam muốn tốc chiến tốc thắng, hai người tiến vào rừng rậm chỗ sâu, đã không nghe được Tất Cung Vũ cùng Nam Cung Kỳ đánh nhau. Cây cối cao lớn, che khuất bầu trời, ánh sáng càng ngày càng mờ. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, cố ý đem Vân Lam hấp dẫn đến chỗ này, thi triển quỷ đồng thuật, không thể để cho người biết. Thằng nhóc, ngươi làm sao không chạy? Vân Lam dừng lại thân thể, bọn họ đứng địa phương, tương đối rảnh khoáng, có chừng mấy chục m, hai lớn nhỏ, thích hợp bọn họ giao chiến. Hai người mặt đứng đối diện, cách nhau 10 m cỡ đó, lạnh thấu xương sát khí, từ Vân Lam trên mình thả ra ngoài, biểu tình trên mặt lộ vẻ được dữ tợn đáng sợ. Vân các chủ, ta có một vấn đề luôn muốn hỏi ngươi. Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt nhìn chằm chằm Vân Lam. Trong tay đoản đao để xuống, nói đi, trước khi chết thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng. Vân Lam không muốn qua nói nhảm nhiều, để cho hắn mau mau nói, ngươi đường đường một các chủ, cam tâm bị thượng quan tài lợi dụng, chẳng lẽ ngươi không biết, hắn đang lợi dụng các ngươi hai cái tới giết ta sao? Liễu Vô Tà một mặt giễu cợt, thượng quan tài ở mượn đao giết người, không tự mình ra tay, Vũ Vân Lam cùng Nam Cung Kỳ tới đánh lén bọn họ. Vì sao Mạc Thập Đạo chưa có tới, Đỗ Minh Trạch cũng chết ở Liễu Vô Tà trong tay, hiển nhiên, Mạc Thập Đạo không có bị lừa, hắn muốn báo thù, sẽ tự mình ra tay, sẽ không trên thượng quan tài làm. Ngươi lấy là ta không biết thượng quan tài đang lợi dụng ta. Chỉ cần giết ngươi, lợi dụng thì như thế nào? Vân Lam không hề đần, hai bên mỗi người lợi dụng xong, quả nhiên là thượng quan tài phái các ngươi tới giết ta. Liễu Vô Tà nguyên lai là đang thử thăm dò, xác nhận một tí, có phải hay không thượng quan tài âm thầm giở trò quỷ. Quả nhiên như vậy, chăn chối nói xong sao? Vân Lam một bộ không nhịn được dáng vẻ, nói xong liền chịu chết đi, làm người ta hít thở khó khăn tẩy tùy cảnh khí thế. Tạo thành một cổ sóng biển, tung bay trên mặt đất đá vụn. Đây chính là tẩy tùy cảnh thực lực sao? Liễu Vô Tà liếm môi một cái, khóe mắt lộ ra một màn điên cuồng, khoảng cách càng ngày càng gần, trường kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trong 3 mét. Lại không làm ra phản ứng, sẽ chết ở Vân Lam dưới kiếm. Vân Lam, chuẩn bị chịu chết đi. Liễu Vô Tà đột nhiên một tiếng giống to, thanh âm rất lớn, ẩn chứa chân khí mà phát, Thái Hoang đan điền phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, giống như sấm sét vậy, chấn động được Vân Lam tâm thần chấn động một cái, ánh mắt không tự chủ hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Thiếu chút nữa bị thằng nhóc này sợ, nhìn về phía Liễu Vô Tà hai tròng mắt một khắc kia. Hắn biết lỗi rồi, sai hoàn toàn, quỷ yung thuật, giết, màu vàng hồn hải giống như lăn lộn nham thạch nóng chảy. Theo bên phải con ngươi, đột nhiên bạo bắn ra, tạo thành một cổ nước lũ, chui vào Vân Lam cặp mắt, ai sẽ ngờ tới, ánh mắt có thể thành tựu giết người đồ sắc bén. Vân Lam phản ứng không gấp, muốn nhắm mắt lại, đã không còn kịp rồi, hồn hải truyền tới một hồi đau nhói, à, hai tay che đầu, nằm trên mặt đất không ngừng lật lăn. Nhức đầu sắp nứt, hắn hồn hải truyền tới làm hắn hít thở khó khăn biến dạng cảm. Loại cảm giác đó, để cho hắn đau muốn không sinh, hận không thể lập tức chết đi, không chịu nổi cái loại này không thuộc mình giống vậy hành hạ. Đau đớn trên thân thể, có thể cắn răng kiên trì, trong đầu thống khổ, không sờ tới, không bắt được, Vân Lam hai tay bắt đầu, xé ra đầu ra, máu tươi nhiễm đỏ bàn tay hắn, đi qua 3 ngày luận đan, Liễu Vô Tà hồn hải tăng lên gấp mấy lần, vậy dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không thi triển hồn lực công kích, cái này quá nguy hiểm. Hơi lơ là, liền sẽ gặp phải hồn lực cắn trả, vì còn sống, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, khí thế bừng bừng, thân thể đánh bắn ra, trong tay đoản đao hung hăng chém xuống, quỷ đồng thuật tối đa khống chế hắn nửa hô hấp thời gian. Cùng hồn hải khôi phục, chết nhất định vẫn là hắn, Vân Lam trừng mắt sắp nứt, hồn hải truyền tới đau đớn kịch liệt, ý thức coi như rất thanh tỉnh, Liễu Vô Tà đoản đao chém xuống tới một khắc kia, giơ trường kiếm lên, cần phải đón đỡ, thân thể tại chỗ một lăn. Tránh một kích chí mạng, duy rồi, tránh được đầu vị trí, LX bị trường đao cắt trúng, máu tươi ràn rụa, trên bụng lưu lại một xích dài hơn chỗ rách, cũng có thể thấy ruột, Vân Lam đau ngược lại hút khí lạnh, đau hắn biểu tình trên mặt đều vặn vẹo, được thế không buông tha người, lấn người lên, đoàn đao tiếp tục vén lên, Vân Lam muốn đứng lên, chẳng muốn lại đánh, giờ phút này hắn chỉ có một cái ý niệm, chạy trốn, hồn hải truyền tới thống khổ, để cho hắn đánh mất sức chiến đấu, tâm thần giai chiến, chết đi. Thái Hoang chân khí xông ra, giống như nước lũ và mãnh thú, đây mới là Liễu Vô Tà mạnh nhất một đao, mới vừa rồi ngay trước Lôi Đào còn có Tất Cung Vũ Mặt, cũng không thi triển toàn lực, thi triển quỷ đồng thuật, hồn hải một hồi khô kiệt, từng cơn choáng váng tấn công tới, lại không giết chết Vân Lam, hồn lực khô kiệt, mặc cho Vân Lam xẻ thịt, đao ý cuộn sạch, Vân Lam bị khóa ở tại chỗ, đây chính là đao ý chỗ lợi hại, không đạt tông sư, không thể nào lĩnh ngộ được đao ý, Liễu Vô Tà chính là một cái đặc thù, không nên giết ta. Vân Lam đột nhiên quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn còn không muốn chết, đáng tiếc quá muộn, ác liệt đao khí, xé ra không khí, giống vậy vậy xé ra hắn cổ, thân thể một chút xíu khô đét lại, tẩy tủy cảnh trong thân thể ẩn chứa đại lượng năng lượng tinh thuần. Đem hấp thu, đủ để đem hắn tăng lên tới tiên thiên tầng 4 hậu kỳ. Ba giọt tinh thuần chất lỏng, từ thôn thiên thần đỉnh bên trong tràn ra, chảy vào Thái Hoang đan điền, từng trận sấm sét lóe lên, Thái Hoang chân khí nhanh chóng bạo tăng, dùng không tới 3 cái hô hấp thời gian. Nhảy lên tới tiên thiên tầng 4 hậu kỳ, không hổ là tẩy tủy cảnh, trong thân thể năng lượng quá đáng sợ, dựa theo hắn suy tính, tối thiểu cần một tháng mới có thể đột phá đến tiên thiên tầng 4 hậu kỳ. Giết chết một tôn tẩy tủy cảnh, rút ngắn hắn một tháng khổ công, lập tức ngồi xếp bằng xuống, màu vàng hồn hải truyền tới đau nhức, thi triển hồn lực công kích, cắn trả cực lớn, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chu vi mấy chục ngàn mét linh khí, nhanh chóng tràn vào thân thể, hồn hải đang chậm chạp tu bổ, ước chừng đi qua một nén nhang thời gian. Hồn hải khôi phục 1/3 chừng, muốn toàn bộ khôi phục, cần phải 1 đến 2 ngày thời gian, xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, Tất Cung Vũ cùng Nam Cung Kỳ thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Muốn phân ra thắng bại, đặc biệt khó khăn, đến cuối cùng nhất định là một cái lưỡng bại câu thương. Ai cũng không chiếm được chỗ tốt, hóa là một đạo tàn ảnh, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới chiến trường đi, nếm được ngon ngọt, lại chiếm đoạt một tôn tẩy tủy cảnh, 10 có 8 9 tăng lên tới tiên thiên tầng 4 đỉnh cấp. Vừa có thể rút ngắn hắn một tháng thời gian, đến gần chiến trường một khắc kia, một hơi khí lạnh từ Liễu Vô Tà trong miệng hút vào. Trên hai người đeo đầy trước vết thương, hoàn toàn là lối đánh lưỡng bại câu thương, Nam Cung Kỳ vì kéo Tất Cung Vũ, thi triển cả người thủ đoạn, không tiếc dùng tánh mạng tới ngăn trở. Vô Tà, ngươi đi mau, thấy Liễu Vô Tà, Tất Cung Vũ để cho hắn đi mau, đừng ở lại chỗ này, phải đi cùng đi, tiếng nói vừa dứt, tay cầm đoàn đao gia nhập chiến đoàn, một đao hung hãn bổ về phía Nam Cung Kỳ. Sợ hết hồn, Nam Cung Kỳ thân thể cấp tốc bạo lui, Liễu Vô Tà một đao để cho hắn ý thức được nguy cơ. Vân Lam, ngươi chết đi nơi nào, thằng nhóc này tại sao còn không chết, Nam Cung Kỳ một tiếng kêu to, để cho Vân Lam nhanh chóng cút ra đây, hắn đã chết, ngươi không cần triệu hoán, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói. Tất Cung Vũ cùng Nam Cung Kỳ đều sững sốt, thân thể một đãi, đồng thời hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, mây hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy, chương 79, sóng ngầm phun trào, tránh Liễu Vô Tà tuyệt thế một đao. Hai người đột nhiên dừng lại thân thể, sợ run tại chỗ, đồng loạt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Cái gì, ngươi nói hắn chết, Nam Cung Kỳ mặt lộ kinh hoàng, đối Liễu Vô Tà mà nói, cầm thái độ hoài nghi, kêu nửa ngày, bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ hồi âm, đừng kêu, hắn đã chết, tiếp theo đến phiên ngươi. Liễu Vô Tà cắt đứt Nam Cung Kỳ, đừng quỷ khóc sói chu, coi như hắn kêu phá cổ họng, Vân Lam cũng sẽ không sống lại, không thể nào, Vân Huynh là đường đường tẩy tủy cảnh cường giả. Làm sao sẽ chết ở ngươi cái này con kiến hôi trong tay? Nam Cung Kỳ một mặt dữ tợn, đừng nói hắn không tin. Tất Cung Vũ một mặt mơ hồ, giống vậy thuộc về khiếp sợ trong đó, Lôi Đào lảo đảo một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, tin tức này quá cái đánh sâu vào, thật là dài dòng, lười được cùng hắn tiếp tục dài dòng, trong tay đoàn đao lần thứ hai ra tay. Tất các chủ, ta phụ trách kềm chế hắn, ngươi phụ trách giết hắn. Đoàn đao vén lên, thân thể bắn lên, giống như đạn đại bác vậy, ở trong đêm đen nhánh vạch ra một đường thật dài tàn ảnh, trực bức Nam Cung Kỳ cổ, kinh khủng đao ý bao phủ xuống, Nam Cung Kỳ hoảng sợ kinh hãi, mơ hồ có thể đoán được Vân Lam sẽ chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Đáng sợ đao ý ùn ùn kéo đến, tạo thành một tòa thiên địa lồng giam, vây khốn Nam Cung Kỳ thân thể, không thua gì đỉnh cấp tẩy linh cảnh nhất kích. Liễu Vô Tà phải làm là hạn chế Nam Cung Kỳ, thay Tất Cung Vũ tìm cơ hội. Vô Tà, giúp ta kềm chế 3 cái hô hấp là được, ta là có thể muốn mạng hắn. Tất Cung Vũ tuyệt không phải mềm lòng chùn tay hạng người. Hai tay đang nổi lên, được, 3 cái hô hấp còn có thể làm được. Mượn quỷ đồng thuật, Nam Cung Kỳ tốc độ càng ngày càng chậm, máu hồng đao pháp 7 chiêu một chiêu liền trước một chiêu. Từng chiêu phong tỏa Nam Cung Kỳ quanh thân tử huyệt, thằng nhóc, chỉ bằng ngươi cũng có thể hạn chế ta. Nam Cung Kỳ nảy sinh ý rút lui, từng bước một thối lui về phía sau, dự định rút đi, Vân Lam vừa chết, còn thừa lại một mình hắn, muốn chu diệt bọn họ 3 cái, khó như lên trời, ngươi thực lực xa không bằng Vân Lam, quá yếu. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, đoàn đao đột nhiên biến hóa, tay phải cầm đao, tay trái hóa quyền, Trừng tập kích, đơn giản chất phác một quyền, mang theo chư thiên oai, chấn động được bốn phía cây cối phát ra ken két tiếng vang. Đây là cái gì chân khí, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nam Cung Kỳ mặt hốt hoảng, lạ mặt vẻ sợ hãi, đây chính là thái hoang chân khí, là phổ thông chân khí mười mấy lần độ dày, xuất hiện một khắc kia, bất luận là Nam Cung Kỳ vẫn là Tất Cung Vũ, đều bị kinh hãi đến, giống như ngút trời mãnh thú, thoát ra Liễu Vô Tà thân thể, dương ra máu cửa miệng to, hướng Nam Cung Kỳ cắn, không tốt, Nam Cung Kỳ ý thức được không ổn, cần phải xé ra một đạo lỗ hổng chạy đi, Nam Cung Kỳ, ngươi có thể chết, đang phải chuẩn bị chạy trốn, Tất Cung Vũ công kích được, kinh khủng trưởng ấn lăng không nghiền đè xuống, một loại trưởng pháp giấu tay, cực kỳ hiếm thấy, muốn so với giống vậy võ kỹ mạnh mẽ rất nhiều lần. Ngươi, ngươi lại lĩnh ngộ núi cao ấn, Nam Cung Kỳ hù được không nói ra lời, ngươi còn có chút kiến thức, trưởng ấn giống như một đạo núi cao, hung hãn nện xuống tới, Nam Cung Kỳ vốn là bị Lưu Vô Tà khống chế lại. Không cách nào chạy trốn, núi cao giống vậy bàn tay nện xuống, Nam Cung Kỳ sợ, óc không còn kịp suy tư nữa, thân thể truyền tới tiếng rắc rắc, bị núi cao ấn chân vỡ mấy cái xương, đừng đánh, đừng đánh, ta nhận thua, van cầu các ngươi không nên giết ta, Nam Cung Kỳ một bên phá giải núi cao ấn, lối ra cầu xin tha thứ, hắn còn không muốn chết, bị thượng quan tài xui khiến, lúc ấy quỷ mê tâm khiếu, thượng quan tài nói cho hắn hai người chúng ta, giết Liễu Vô Tà, buộc hắn giao ra kim luyện chế linh đan phương pháp, sau này có thể đại phát hắn tài, hắn hai người chúng ta tin là thật, đi suốt đêm đường, rốt cuộc đuổi kịp Liễu Vô Tà đội ngũ, cản đường phục kích, ai sẽ nghĩ tới là loại kết quả này, nếu như biết, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới, còn như trả thù, đi hắn, mụ trả thù, đệ tử chết, chẳng qua ở tuyển mấy cái là được, mục đích chủ yếu, còn là hướng về phía kim linh đan thủ pháp luyện chế tới được, cộng thêm những cái kia ly kỳ cổ quái kiến thức luyện đan. Đối với bọn họ mà nói, có cám dỗ chí mạng lực, đây mới là bọn họ giết Liễu Vô Tà nguyên nhân chủ yếu. Hiện đang cầu xin tha, có phải là quá muộn hay không? Tất Công Vũ phát ra cười lạnh một tiếng, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, ngày hôm nay thì phải nhổ cỏ tận gốc. Nam Cung Kỳ ngạnh kháng núi cao ấn, kinh khủng đợt khí, lấy bọn họ là trung tâm, tạo thành thủy triều vậy, trào hướng bốn phía, phốc, một ngụm máu tươi từ Nam Cung Kỳ trong miệng phun ra, nhiễm đỏ vạt áo, cả người nhìn như rất đáng sợ, cả người đều là máu tươi. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà ra tay, thân thể lấn người lên, thừa dịp Nam Cung Kỳ còn chưa kịp phản ứng, một đao cắt đứt hắn cổ, thân thể hóa là một tấm da người, ai cũng không có phát hiện, bao gồm Tất Công Vũ, bốn phía đợt khí còn chưa tiêu tán, che lại hắn tầm mắt, ở quỷ động thuật dòm ngó dưới, hết thảy không che giấu, ung dung tìm được Nam Cung Kỳ vị trí cụ thể, đem hắn chém chết, bụi bậm tản đi, chiến trường xuất hiện một tòa mấy mét sâu hố to, bị núi cao ấn nghiền ép, kỳ quái chính là, Nam Cung Kỳ biến mất không thấy, các chủ thật là lợi hại trường pháp, một trường làm vỡ nát Nam Cung Kỳ, Liễu Vô Tà tung dậy láo tới mặt không đỏ không thở mạnh. Tầng Bốc nói, Tất Công Vũ một đầu hắc tuyến, hắn thực lực gì mình rất rõ ràng, mới vừa rồi một trường kia, tối đa trọng thương Nam Cung Kỳ, không thể nào để cho người khác gian bốc hơi, chạy trốn càng không thể nào, người nọ đi nơi nào, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, chỉ cần một loại có thể, Nam Cung Kỳ thần bí biến mất, cùng Liễu Vô Tà có quan hệ lớn lao, hắn vừa không có chứng cớ, việc đã đến nước này, Nam Cung Kỳ đã đền tội, không cần thiết đi truy cứu quá nhiều, mỗi cái người đều có bí mật, Tất Công Vũ không phải như vậy bát quái người. Các chủ, các ngươi đều không sao đi? Lôi Đào đi tới, ân ngần hỏi nói, không có sao, Tất Công Vũ bị một ít bị thương nhẹ, đổ không có gì đáng ngại, Liễu Vô Tà không có ngoại thương, hồn hải bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải một ngày thời gian dài mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong thời gian ngắn không thể vận dụng hồn lực, xe ngựa phế, bốn con thần câu toàn bộ nổ chết, tiếp theo đoạn đường này, bọn họ phải dựa vào chính mình hai chân lên đường, chúng ta chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường trở về. Lôi Đào bất đắc dĩ nói một câu, hai chân đi đường tốc độ xa không bằng xe ngựa, sợ rằng phải đến hậu thiên mới có thể chạy về Thương Lan Thành. Việc này không nên chậm trễ, ta đi trước một bước. Liễu Vô Tà thi triển Thất Tinh Bộ Phạt, nhanh chóng cướp đi ra ngoài, đi suốt đêm đường. Lôi Đào, thân thể ngươi bị thương, không cần nóng nảy đi đường, ta cùng Vô Tà đi trước một bước, để tránh trên đường còn gặp nguy hiểm. Tất Công Vũ vỗ vỗ Lôi Đào bả vai, để cho hắn một mình trở về. Các chủ yên tâm đi, ta thân thể không có sao, ngươi nhanh chóng cùng Vô Tà công tử đi trước. Khoảng cách kỳ một tháng càng ngày càng gần, hôm nay Thương Lan Thành, nhất định gió nổi mây vần, ngày đó đấu thú tràng, Liễu Vô Tà hiển thị nặng thề, trong một tháng, tiêu diệt vạn gia, khoảng cách tháng một càng ngày càng gần, hậu thiên chính là kỳ một tháng, không thể chạy trở về, Liễu Vô Tà tương đương với vi phạm lời thề, lưu lại Lôi Đào một người, Tất Công Vũ nhanh chóng đuổi theo, sợ trên đường còn có cái khác phục kích, hai người cùng nhau đi đường, tương đối an toàn, các chủ, ngươi không cần thiết đuổi theo ta, chúng ta tới giữa cũng không ai tướng thiếu. Liễu Vô Tà thả chậm bước chân, Tất Công Vũ cách làm, để cho hắn sâu sắc cảm động, đi tới đại lục chân võ, không giao đến mấy cái thành tâm bằng hữu, Tùng Lăng coi là một cái, hiện tại lại thêm một cái Tất Cung Vũ, chúng ta tới giữa còn như vậy khách khí làm gì? Tất Cung Vũ khẽ mỉm cười, vậy không kiểu cách, hai người nhanh chóng đi đường. Liễu Vô Tà là tiên thiên cảnh, lại cùng Tất Cung Vũ tốc độ không phân cao thấp, để cho Tất Cung Vũ hoảng sợ không thôi. Thái Hoang chân khí thuần dày vô cùng, chạy trốn một ngày một đêm, không chút nào suy nhược dấu hiệu, ngược lại thì Tất Cung Vũ mệt thở hồng hộc, chúng ta nghỉ ngơi một tí, tiếp tục đi đường. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, trước mặt xuất hiện một tòa quán trà, hai người cùng đi đi vào, uống xong trà tiếp tục lên đường. Được, dựa theo cái tốc độ này, hậu thiên buổi sáng, chúng ta là có thể chạy về Thương Lan Thành. Tất Cung Vũ quả thật mệt mỏi. Thương Lan Thành, Từ gia, trong đại điện, tụ tập Từ gia tất cả cao tầng, liền canh giữ ở quạng mỏ Từ Nghĩa Sơn cũng chạy về. Kỳ quái chính là, Từ Nghĩa Lâm cũng không tại đại điện, tất cả mọi chuyện, do Từ Nghĩa Sơn chủ trì, hẳn là Liễu Vô Tà đưa cho tâm pháp của hắn đưa đến tác dụng. Đang toàn lực đánh vào tẩy tùy cảnh, nhị gia, ngắn ngủi mấy ngày, chúng ta ba tòa xưởng ép dầu, toàn bộ lửa cháy, bao gồm một tòa binh khí phường gặp phải tập kích, những chuyện này, cũng đều là Vạn gia cùng Điền gia nơi là, làm chấp sự lòng đầy căm phẫn. Cái này mấy ngày hai bên mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, bên ngoài chấp sự toàn bộ điều đi trở về, chuẩn bị nghênh đón bọn họ hai nhà đả kích, phân phó, tăng cường tuần tra, một có tình huống, lập tức trở về tới bẩm báo. Tạm thời vậy không có biện pháp gì hay, hai nhà vẫn luôn là đánh lén, Từ ra cái này mấy ngày mệt nhọc chạy thục mạng, mọi người đều rất mệt nhọc, mọi người cũng lui ra ngoài, đại điện khôi phục lại bình tĩnh, Điền gia đại điện, tụ tập một đám người, không chỉ có Điền gia cao tầng, còn có Vạn gia cao tầng. Nhất dụ cho người nhìn chăm chú, đương kim ngồi ở vị trí đầu mấy tên người trung niên. Mỗi cái thực lực cường đại, trong đó còn có một người lại là tẩy tủy cảnh, Thương Lan Thành trừ thành chủ Tề Ân Thạch ra, cũng không tẩy tủy cảnh, lúc nào lại nhô ra một người. Điền huynh, hết thảy chuẩn bị xong, liền chờ ngày mai, một tháng mãn hạn, liền là Từ gia diệt vong ngày. Vạn Vinh chiết âm hung hãn nói, bởi vì Liễu Vô Tà, đưa đến Vạn gia đấu thú chàng làm ăn vừa rơi xuống ngàn trường. Liên lụy Vạn gia thua hết nhiều kim tệ như vậy. Cái này miệng ác khí rốt cuộc phải tuyên tiết ra. Được, cùng diệt Từ gia, chia cắt bọn họ địa bàn sau đó, đang từ từ từng bước xâm chiếm Tùng gia. Từ nay về sau, Thương Lan Thành hai nhà chúng ta độc quyền. Điền Kỳ Sa trong mắt bên trong thoáng qua một chút lạnh ý, rốt cuộc đến khi cái ngày này, có thể hay không tiêu diệt Từ gia, còn muốn dựa vào Tiết Dương huynh, cùng Từ gia liền tát, được tất cả tài nguyên, 70% đưa cho Tiết gia. Vạn Vinh Chiết nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu tên kia tẩy tùy cảnh cường giả. Lại là Tiết gia người. Lần này tới đến Thương Lan Thành, cũng không phải là vì Từ gia tài nguyên, mà là trả thù, chúng ta Tiết gia có người ở Thương Lan Thành mất tích. 10 có 8 9 bị Từ gia giết chết, ngày mai làm xong chính chuyện các ngươi là được. Tiết Dương vẫy tay cắt đứt bọn họ, Thương Lan Thành loại địa phương nhỏ này, có thể có gì tốt tài nguyên, hắn còn thật không coi vào đâu. Tiết gia phái tới mấy chiếc người tới Thương Lan Thành, không giải thích được mất tích, mới phái hắn tới điều tra, đi qua nhiều mặt tra xem, cuối cùng đem phong tỏa mục tiêu liền Từ gia. Từ gia có đặc biệt thủ pháp, đi qua chi địa cũng sẽ lưu lại ám ký, Từ gia ba tòa xưởng ép dầu đều có Tiết gia người xuất hiện, trước khi chết để lại ký hiệu. Tiết Dương tới một cái, liền phát hiện những thứ này ám hiệu, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 80, gia tộc nguy hiểm. Hôm sau, Thương Lan Thành một như thường lệ rộng mở cửa, nghênh đón bốn phương khách tới, trong thành rất nhiều cửa hàng, theo thường lệ mở cửa làm ăn, kỳ quái chính là, hôm nay Thương Lan Thành tràn đầy xào xạc, khoảng cách mùa đông càng ngày càng gần, trên bầu trời bay lên phiến phiến hoa tuyết. Một cửa hàng lão bản mở ra cuối cùng một khối cánh cửa, rụt cổ một cái, cầm hai cái tay gộp lại vào bên trong tay áo, cái này đáng chết quỷ thời tiết, hôm nay làm ăn sẽ không quá tốt, vẫn là sớm chút đóng cửa, về nhà ôm phụ nữ ngủ ngon. Trên đường phố không có một bóng người, có thể là thời tiết lạnh quan hệ, có lẽ là có việc lớn muốn phát sinh. Cốc cốc cốc, xa xa mặt đất truyền tới thùng thùng thanh âm, tựa như địa rung vậy, rất nhiều cửa hàng lão bản rối rít đi ra, hướng đường phố xa xa nhìn, nhất thời gian, đường phố loạn thành một đoàn. Phần lớn cửa hàng rối rít lựa chọn đóng cửa, mới vừa mở ra một lát, cái này thì đóng cửa, quá không bình thường. Vạn gia cùng người Điền gia, bọn họ hướng Từ gia phương hướng đi, mấy tên cửa hàng ông chủ nhỏ tụng lại, nhỏ giọng nghị luận, ta nhớ ra rồi, ngày hôm nay hình như là kỳ một tháng, ta làm sao quên vụ này, càng ngày càng nhiều người thò đầu ra, nhìn Từ gia phương hướng, hoa tuyết càng rơi xuống càng lớn, trên đường phố giống như trải một tầng nhàn nhạt ngân trang. Bước chân đạp ở phía trên, phát ra nhỏ nhẹ kéo kẹt tiếng, đóng cửa. Chúng ta cũng đi nhìn một chút, Thương Lan Thành thiên phải đổi. Một đám người treo ở hai nhà đội ngũ phía sau, khoảng cách Từ gia càng ngày càng gần. Từ gia đại điện, cao tầng tụ tập, 5 tòa binh khí phường, ngày hôm nay toàn bộ đóng cửa, điều đi cao thủ trở về, bảo vệ Từ gia, nhị gia, không xong, Vạn gia còn có Điền gia dốc toàn bộ ra. cách chúng ta từ ra còn có một dặm xa. Thị vệ phía ngoài chạy vào, nửa quỳ tại đại điện bên ngoài, báo cáo tình huống, tất cả người nghe lệnh, chuẩn bị nghênh chiến. Từ Nghĩa Sơn ra lệnh một tiếng, trên tới thị vệ, cho tới người làm, rối rít tay cầm binh khí, lao ra từ ra, cần phải cùng hai nhà huyết chiến tới cùng. Từ ra ngoài cửa lớn là 10 trượng rộng đường phố, hai bên đã tụ tập rất nhiều người, không dám đến gần, tuyết càng rơi xuống càng lớn, rất nhiều người đỉnh đầu còn có trên y phục, bị tuyết thật dày hoa bao trùm, thấu xương gió lạnh tấn công tới, không có người cảm giác giá rét, trong lòng thiêu đốt nhiệt huyết, xua đuổi dùng mình, tất cả mọi người ánh mắt, nhìn chăm chú đường phố một đầu khác, 1 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, tuyết đột nhiên ngưng, ánh mặt trời chiếu đi vào, trên mặt đất hoa tuyết, ở ánh mặt trời chiếu xuống, hiện lên ánh sáng nhàn nhạt trạch, đổ chiếu vào trên vách tường, xuất hiện đủ mọi màu sắc ánh sáng màu, mấy ngàn người từ đường phố một đầu khác, nhanh chóng đến gần, chấn động được mặt đất đá xanh, phát ra nặng tiếng rên, từ ra mỗi cái người nặn chặt binh khí trong tay, nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến, xa xa một tòa trên đầu tường, đứng hai người nam tử, lão gia, lần này bọn họ hai nhà sẽ thành công sao? Phía bên phải nam tử thấp giọng hỏi nói, chính là phủ thành chủ Dư gia, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Tề Ân Thạch trong con ngươi thoáng qua một chút khinh thường. Nghĩ đến ngày đó bị Liễu Vô Tà uy hiếp, buộc hắn đứng ra, làm sáng tỏ Lạc Nhật Sơn mạch sự việc, để cho điều tra đoàn rời đi Thương Lan Thành, liền hận được răng ngứa một chút, ngày đó không phải hắn xuất hiện, Từ gia sớm bị điều tra đoàn mang đi, còn có thể đến khi hôm nay, hết thảy các thứ này, đều là cái thằng nhóc đó âm thầm tính toán, lần lượt cứu vãn Từ gia, lần này, xem Từ gia làm sao vượt qua cửa ải khó, ta nhưng mà nhận được tin tức, Từ Nghĩa Lâm đang nghĩ biện pháp đánh vào Tẩy Tủy Cảnh. Nếu như bị hắn đột phá, bọn họ hai nhà có thể liền nguy hiểm. Thân biên sư gia cau mày, Tề Ân Thạch rơi vào ngắn ngủi yên lặng, không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Từ gia bầu trời. Tẩy Tủy Cảnh há là như vậy dễ dàng đột phá, hắn hao tốn 10 mấy năm mới đột phá Tẩy Tủy Cảnh, trở thành Thương Lan thành chủ, chúng ta không thể không đề phòng. Từ gia liền tát, chúng ta phủ thành chủ mới tính chân chính ý nghĩa trên khống chế toàn bộ Thương Lan thành. Tứ đại gia tộc, chỉ có Từ gia cùng phủ thành chủ không có bất kỳ liên quan, Vạn gia cùng Điền gia đã sớm cùng phủ thành chủ đồng lưu hợp ô, coi như hắn đột phá Tẩy Tủy Cảnh, Từ gia ngày hôm nay vậy sẽ bị tiêu diệt. Tề Ân Thạch khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, một bộ trí châu nắm dáng vẻ, sư gia không có tiếp tục nói nhảm, lão gia chưa bao giờ đánh không có nắm chắc chiến đấu. Nếu nói ngày hôm nay Từ gia nhất định tiêu diệt, vậy nhất định sẽ hoàn toàn diệt vong. Hơn 1.000 người đội ngũ, phân đứng hai hàng, đại biểu Điền gia cùng Vạn gia, vây quanh vòng tròn Từ gia cửa, để cho Từ Nghĩa Lâm cút ra đây chịu chết đi. Vạn Vinh chết một tiếng quát chói tai, chấn động được ngói vụn lên hoa tuyết, tốc thức rơi xuống, kỳ một tháng, đúng hẹn tới, Hoát đại sư liền đứng ở đàng xa, không biết nên làm thế nào cho phải, các chủ trước khi chia tay nói cho hắn, chăm sóc Từ gia, cũng không nói cụ thể nên làm như thế nào, Từ gia tràn ngập nguy cơ, bằng dựa vào một mình hắn, căn bản không cách nào ngăn cản, đáng sợ không phải Điền gia cùng Vạn gia, mà là Tiết gia tới cao thủ, Vạn Vinh chết, chúng ta Từ gia cùng các người cũng không thâm cừu lớn oán. Vì sao phải công đánh chúng ta Từ gia? Từ Nghĩa Sơn nghĩa tránh ngôn từ nói, nhắc tới, hai nhà còn thật không có quá lớn ân oán, cho dù có, vậy không phát triển đến diệt người cả nhà trình độ, chỉ có thâm cừu đại hận, mới sẽ làm ra diệt người cả nhà sự việc tới. Hừ, nhanh chóng giao ra cái đó tiểu tạp chủng, giết ta Vạn gia đệ tử, thù này không đội trời chung, cái này còn chưa đủ sao? Ngày đó ở đấu thú tràng, Liễu Vô Tà Chu diệt Vạn gia 12 tên đệ tử. Chuyện này, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thương Lan Thành. Cũng không phải là bí mật gì, còn như Điền gia, đã sớm không chết không thôi, phái người tới binh khí phường gây chuyện, đã kết làm tử thù, cùng bọn họ nói nhảm như vậy nhiều làm gì, giết cho ta, Điền Kỳ Sa đã sớm không nhẫn nại được, vung tay lên, sau lưng Điền gia cao thủ giống như sói vậy. Xông vào Từ gia trận doanh, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, theo sát phía sau, Vạn gia cao thủ xông ra, hai bên hỗn chiến, máu thịt tung tóe, ước chừng vừa đối mặt, Từ gia mấy tên thị vệ bị chém chết, thề bảo vệ Từ gia tôn nghiêm. Từ Nghĩa Sơn một tiếng kêu to, tay cầm trường đao xông vào chiến trường, tình huống chiến đấu cực kỳ thảm thiết, Từ gia thị vệ đẫm máu chiến đấu hăng hái, như cũ không cách nào ngăn cản chết sự việc phát sinh. Hai bên thực lực chênh lệch quá khác xa, tiếp tục như vậy, Từ gia không kiên trì được bao lâu, liền sẽ gặp thảm diệt môn. Hai bóng người rốt cuộc xuất hiện ở Thương Lan thành cửa chỗ, thở hồng hộc, liên tục một đêm đều ở đây đi đường, có mùi máu tanh, Liễu Vô Tà lỗ mũi cực kỳ bén nhạy, ngửi thấy trong không khí mùi máu tanh, không tốt. Thân thể hóa là một đạo sao rơi, chạy thẳng tới Từ gia đi. Từ gia ngoài cửa lớn, trên mặt đất ngổn ngang nằm mấy chục cổ thi thể, cũng là Từ gia trung thành cảnh thị vệ. Từ Nghĩa Sơn, ngươi không ngăn cản được bao lâu, để cho đại ca ngươi nhanh chóng cút ra đây chịu chết đi. Vạn Vinh chết còn chưa ra tay, Từ gia đã chết mảng lớn, trừ hai nhà đệ tử ra, còn có mấy người không có ra tay, bọn họ một mực thủ ở một bên, nhìn bọn họ chém giết, hai bên trở lại mỗi người trận doanh, Từ Gia bị thương thị vệ, đang tiến hành băng bó, không có người nào lui về phía sau, thế vậy phải bảo vệ Từ Gia. Những thị vệ này là từ Nghĩa Lâm từ nhỏ bắt đầu đào tạo, đối Từ Gia trung tâm không hai, thậm chí rất nhiều thị vệ đã sớm đổi họ là Từ, trở thành Từ Gia một phần tử, giết sạch bọn họ, xem Từ Nghĩa Lâm còn có thể tránh bao lâu. Điền Kỳ Sa trên mình thả ra lăn lăn khí thế, tung bay trên mặt đất tuyết động, giết sạch bọn họ. Điền Gia đệ tử đi theo cùng nhau giống to, Đinh Tài nhức óc tiếng hô, truyền ra ngoài mấy dặm, bốn phương tụ tập Thương Lan Thành người dân, càng ngày càng nhiều, sát sát sát, giết hại một lần nữa diễn ra, đá xanh trên mặt đất, máu tươi phát ra quyên quyên tiếng, chảy vào hai bên lõm bên trong, theo cái máng đá lưu tới dưới đất, Điền Gia cùng Vạn Gia vậy tổn thất mười mấy người, bọn họ thi thể, rất nhanh bị khiêng xuống đi. Đột nhiên, Từ Gia nội bộ, truyền tới một cổ kinh khủng hơi thở, bao phủ toàn bộ Từ Gia bầu trời, đây là... Tiết ra mấy tên cao thủ ánh mắt co rúm một cái, hướng Từ Gia chỗ sâu nhìn, Tề Ân Thạch thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên đầu tường té xuống, ánh mắt gắt gao khóa lại Từ Gia bầu trời, khí thế càng ngày càng hùng hậu, ép tới gần chiến trường khu vực, hai bên đội ngũ dừng lại chém giết, đều nhìn về phía Từ Gia, tẩy tủy thế, chẳng lẽ Từ Nghĩa Lâm thật đột phá đến tẩy tủy cảnh. Vạn Vinh chết mặt lộ kinh hoàng, Thương Lan Thành trừ Đan Bảo các cùng phủ thành chủ có tẩy tủy cảnh trấn giữ, tứ đại gia tộc cũng không tẩy tùy cảnh cao thủ, ai có thể trước ra đời một tôn tẩy tùy cảnh cường giả. Tường Lãnh trước một bước, tóm thâu những gia tộc khác, là gia chủ, nhất định là gia chủ, đột phá tẩy tùy cảnh. Từ Gia thị vệ đang hoan hô, gia chủ đột phá tẩy tùy cảnh, Từ Gia nguy cơ mới có thể giải trừ, không chỉ có thể ở Thương Lan Thành đứng lại gót chân, còn có thể cao hơn một tầng lầu. Một bóng người, từ Từ Gia chỗ sâu, vèo đích một tiếng cướp đi ra, không kịp đi ngang qua Từ Gia nội viện. Xuyên qua nóc nhà, giống như sao rơi vào Từ Gia ngoài cửa lớn, tẩy tủy thế, yên tĩnh, toàn bộ chiến trường rơi vào giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt, rơi vào Từ Nghĩa Lâm trên thân thể, nhìn một cái thi thể trên mặt đất, một cổ kinh thiên sát khí, từ trên người hắn thả ra ngoài, càn quét tại chỗ, dựa vào gần Vạn Gia cùng Điền Gia đệ tử, bị tung bay mấy chục mét xa, các người đều đáng chết, giết ta Từ Gia thị vệ, hai người các người có thể từ Thương Lan Thành xóa tên. Từ Nghĩa Lâm một mặt bi phẫn. Những thị vệ này là hắn một tay bồi dưỡng ra, giống như người thân vậy, tẩy tủy cảnh, hắn có cái này tư cách nói ra lời như vậy. Vạn Vinh Chiết cùng Điền Kỳ Sa sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ai sẽ nghĩ tới, bọn họ sắp thắng lợi, Từ Nghĩa Lâm đột phá tẩy tủy cảnh, hai nhà đệ tử từng bước lui về phía sau, không dám tiến lên, thật tốt, ưu thế, theo Từ Nghĩa Lâm xuất hiện, không còn gì vô tồn. Vạn Vinh Chiết, Điền Kỳ Sa, chuẩn bị chịu chết đi. Từ Nghĩa Lâm từng bước một ép tới gần, trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, mới vừa đột phá không lâu, tẩy tủy thế đậm đà như vậy, cùng Liễu Vô Tà đưa tâm pháp của hắn có rất lớn quan hệ. Người thường đột phá cảnh giới cần lắng đọng một đoạn thời gian, hắn sau khi đột phá thời gian đầu tiên liền lao ra, khí thế hùng hậu trình độ làm người ta chắt lưỡi. Tùng Gia đứng ở đàng xa, sự việc biến đổi bất ngờ siêu ra tất cả mọi người dự liệu, Từ Gia rốt cuộc phải quật khởi. Tùng Gia đại trưởng lão lẩm bẩm nói, hắn có thể qua liền ngày hôm nay cửa ải này rồi hãy nói. Tùng Thiên Hào chán khóa chặt, cũng không coi trọng Từ Gia, mỗi đi một bước hai nhà người lui về phía sau một bước, không chịu nổi tẩy tùy cảnh chèn ép. Vạn Vinh Chiết sắc mặt cực kỳ khó khăn, xem thắng lợi trong tầm mắt, Từ Nghĩa Lâm ngang trời giết ra, làm rối loạn bọn họ tất cả kế hoạch. Hắn cùng Điền Kỳ Sa bất quá đỉnh cấp tẩy linh cảnh chung vào một chỗ, cũng không phải Từ Nghĩa Lâm đối thủ, sự việc có chút phiền toái. Từ Nghĩa Lâm, ngươi lấy là đột phá tẩy tùy cảnh là có thể lật bàn sao? Ta nói cho ngươi, coi như ngươi đột phá tẩy tùy cảnh, vậy không ngăn cản được Từ Gia tiêu diệt. Điền Kỳ Sa phát ra cười gằn một tiếng, ánh mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.